để xem biểu hiện của mami con. Có ý gì? Lâm Như Hi không hiểu anh có ý gì. Đôi mắt to tròn như quả nho đen của cô bé chớp chớp, ngây thơ hỏi. Việc này có liên quan gì đến mami? Nét mặt của Lâm Tân Ngôn hơi mất tự nhiên và có chút ngượng ngùng. Cô vươn tay ôm lấy con gái mình. Mami đưa con đi ngủ. Lâm Như Hi ôm chặt cổ Tống Cảnh Hạo, không muốn đi theo Lâm Tân Ngôn. Vũ Vu đứng ở cửa phòng. Ngày nào đứa nhỏ này cũng nhắc, cứ một lát là hỏi một câu, khi nào ba về, cũng không chịu đi ngủ. Khăng khăng ngồi trên ghế sofa ở phòng khách để đợi. Tống Cảnh Hạo nói, hai đứa bé này không phải con anh, nhưng tại sao lại thân thiết như thế? Cô tin rằng máu mủ, tình thâm. Nếu hai đứa bé này không có quan hệ gì với anh, thì làm sao có thể thân mật đến vậy? Thật ư? Tống Cảnh Hạo véo mặt cô bé, gương mặt rất mềm mại, cảm giác sờ vào rất tuyệt. Cô bé thẹn thùng vùi vào ngực anh. Vu Vu mỉm cười và thầm nghĩ, đây rõ ràng là hình ảnh của ba và con gái. Đã muộn rồi, hai cô cậu cũng đi ngủ sớm đi. Tiểu Hy đã ngủ rồi, đang ở trong phòng của mẹ cô. Vu Vu nói với Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Tôi đi xem. Ừ. Vu Vu nói xong thì về phòng. Khi Lâm Tân Ngôn chuẩn bị mở cửa phòng của Trang Tử Khâm, Lâm Như Hi bỗng lên tiếng. Tối nay con muốn ngủ với ba. Lâm Tân Ngôn cau mày. Không chờ trả lời, Tống Cảnh Hạo đã ôm cô bé đi lên lầu, tiện thể dặn Lâm Tân Ngôn một câu. Lát nữa phải lên đấy. Lâm Tân Ngôn vừa định từ chối, nhưng khi nhìn Lâm Như Hi trong vòng tay anh, cô lại nuốt xuống lời từ chối đã đến bên miệng. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng được bật một chiếc đèn ngủ. Trang Tử Khâm vẫn còn thức. Lâm Hy Thần thì nằm ngủ say sưa trong lòng bà. Lâm Tân Ngôn bước tới nhìn vết thương trên mặt con trai mình. Vết sưng trên mặt cậu bé đã biến mất, nhưng vết thương trên đầu vẫn chưa lành. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ngủ say của con trai. Vết thương đã đỡ hơn nhiều rồi. Trang Tử Khâm nói khẽ. Con cũng đừng lo lắng. Bà lo lắng cho Lâm Tân Ngôn. Con phải nghĩ cho bản thân mình. Ở mãi nơi này cũng không tốt. Con biết. Lâm Tân Ngôn có suy xét riêng. Đây chắc chắn không phải nơi ở lâu dài của cô. Nhưng Hà Thuy Lâm rất căm thù cô. Cô không biết cô ta có gây chuyện nữa không. Vì sự an toàn của con cô chỉ có thể ở nơi này tạm thời. Đợi ổn định lại rồi chúng ta trở về, hoặc là tìm nhà mới. Trong lòng con có cân nhắc là được. Mẹ thấy Tiểu Nhi rất thích bám lấy cậu ấy. Mẹ sợ ở lâu sẽ... Lâm Tân Ngôn cũng lo lắng. Cô đưa tay ra nắm chặt lấy tay Trang Tử Khâm. Mẹ à, con cũng lo lắng. Nhưng bây giờ chắc chắn không thể tách Tiểu Nhi ra khỏi anh ấy được. Lâm Như Hi đang rất vui vẻ. Không cho cô bé tiếp xúc với Tống Cảnh Hạo là một việc không có khả năng. Mẹ biết. Trang Tử Khâm hiểu rõ điều này hơn cả Lâm Tân Ngôn. Cả ngày nay, Lâm Như Hi hành động rất điên khùng, cứ luôn nhắc đến ba. Bà thở dài một hơi. Không còn sớm nữa, con đi ngủ đi. Vâng. Lâm Tân Ngôn lại liếc nhìn con trai. Yên tâm, có mẹ rồi. Lâm Tân Ngôn sờ tóc con trai mình rồi mới ra khỏi phòng. Căn phòng khách rộng lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Đồng hồ treo tường đã chỉ đến 12 giờ. Cô về phòng tắm rửa, mặc đồ ngủ bảo thủ rồi mới lên lầu. Tống Cảnh Hạo cũng đã tắm xong. Anh mặc bộ đồ ở nhà màu be và nằm trên giường. Lâm Như Hi cuộn tròn trong vòng tay anh, bàn tay nhỏ trắng nõn chạm vào ngực anh. Đây là thói quen của Lâm Như Hi. Lâm Tân Ngôn đi tới. Để tôi ôm con bé ngủ. Cô ôm con bé qua đi. Tống Cảnh Hạo đã im lặng rất lâu, không biết đứa bé này có thói quen gì mà cứ đặt tay trên ngực anh, không cho đặt là sẽ không ngủ. Anh mà nhúc nhích là bé sẽ tỉnh. Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng cầm lấy tay cô bé, vừa động một tí cô bé đã tỉnh lại. Mami làm gì vậy? Mami ôm con ngủ. Con muốn ôm ba, nhưng mà... Lâm Tân Ngôn khó hiểu hỏi. Nhưng mà cái gì? Lâm Như Hi trề môi hơi tủi thân. Tại sao ngực của ba lại phẳng và cứng như vậy? Mami thì rất mềm. Cô nên giải thích làm sao đây? Tiểu Nhi, để mami ôm con ngủ nhé. Lâm Tân Ngôn dỗ bé ngủ cùng mình. Gần gũi với Tống Cảnh Hạo như vậy không tốt lắm. Suy cho cùng anh cũng không phải ba của cô bé. Sớm muộn gì cũng phải xa nhau. Bây giờ quá thân, đến khi rời xa sẽ rất đau khổ. Lâm Như Hi hơi dầu dĩ. Bé muốn để Lâm Tân Ngôn ôm ngủ, nhưng lại sợ ba sẽ biến mất. Cô bé dầu dĩ nhăn mặt. Mami sẽ không bỏ bé, nhưng ba có thể sẽ bỏ bé. Bé phải luôn giữ chặt ba bên cạnh mình. Con muốn ba ôm con ngủ. Lâm Như Hi chui vào lòng Tống Cảnh Hạo, tiếp tục đặt tay lên ngực anh, lẩm bẩm. Mami vẫn mềm hơn. Tống Cảnh Hạo nghe không rõ bèn hỏi. Con nói gì? Con nói ngực của mami rất mềm, có cả sữa nữa. Hồi nhỏ con uống sữa của mami để lớn lên đó. Mặt Lâm Tân Ngôn lập tức đỏ lên. Đứa nhỏ này đang nói cái gì vậy? Biết là đồng ngôn vô kỵ, nhưng cũng phải xem là trước mặt của ai chứ. Ngay cả khóe mắt của Tống Cảnh Hạo cũng chưa ý cười. Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm vào ngực mình. Giọng anh có chút nghiền ngẫm. Vậy hả? Lâm Như Hi gật đầu như dã tỏi. Tất nhiên rồi. Tống Cảnh Hạo nở nụ cười, khóe môi anh cong lên, ánh đèn sáng ngời làm cho đôi mắt anh trở nên quyến rũ nóng bỏng. Ba không tin con nói đâu, tay sờ mới là thật, mắt thấy chỉ là giả. Mami, cho ba con sờ một chút. Tống Cảnh Hạo, anh không xấu hổ chút nào sao? Trước mặt trẻ con mà cũng không thể nghiêm túc được. Anh đừng có quá đáng. Lâm Tân Ngôn xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Con gái em nói mà. Nụ cười trên mặt anh lại càng rạng rỡ hơn. Em nổi giận với anh đấy à? Lâm Tân Ngôn run rẩy cả người. Cô nhìn chằm chằm vào anh. Con bé là trẻ nhỏ thì biết cái gì? Anh không dắt mũi thì làm sao con bé biết nói? Tống Cảnh Hạo xòe hai tay ra. Đó là do con gái em nói. Lâm Như Hi sợ co rúm người lại. Bé chưa từng thấy Lâm Tân Ngôn nổi giận. Lần đầu bé thấy cô sắc mặt khó coi như vậy. Đôi mắt bé đỏ hoe, nước mắt rơi xuống. Lâm Tân Ngôn vội vàng dỗ cô bé. Tiểu Nhi, đừng sợ. Mami không có lớn tiếng với con. Lâm Như Hi nhẹ giọng, nức nở. Lâm Tân Ngôn ôm cô bé vào lòng và vuốt lưng bé. Tiểu Nhi. Lâm Tân Ngôn hôn mặt, tóc và trán của bé. Tiểu Nhi, mami không cố ý, mami không có lớn tiếng với con, mami làm con sợ rồi, phải không? Lâm Như Hi gật đầu. Lâm Tân Ngôn tiếp tục dỗ cô bé. Đừng sợ, đừng sợ, mami sẽ không lớn tiếng với Tiểu Nhi. Lâm Như Hi lau nước mắt và nhìn Lâm Tân Ngôn. Con buồn ngủ. Mami ôm con ngủ. Vậy ngủ chung với ba có được không? Lâm Như Hi tưởng cô không muốn. Mắt bé đỏ lên, chuẩn bị òa khóc. Được thôi. Lâm Tân Ngôn đồng ý. Cô ôm con gái nằm lên giường và đặt bé vào trong, còn mình thì nằm bên cạnh. Lâm Tân Ngôn gầy, Lâm Như Hi thì nhỏ. Hai người ôm nhau nằm xuống cũng không chiếm hết bao nhiêu. Hầu hết không gian của chiếc giường dài rộng đều để lại cho Tống Cảnh Hạo. Anh yên lặng nằm nhìn trời. Tiểu Nhi, con không cần ba sao? Lâm Như Hi mơ màng nghe thấy giọng anh thì vùi trong lòng Lâm Tân Ngôn, dầu dĩ đáp. Cần ạ. Bé cần ba. Vì cô bé quá buồn ngủ nên không bám theo anh. Lâm Tân Ngôn che tai bé lại để không cho bé nghe, sau đó vỗ lưng dỗ bé ngủ. Lâm Như Hi một tiếng rồi sát vào lòng Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn ôm chặt cô bé. Tống Cảnh Hạo nghiêng người qua đặt ánh mắt vào tay Lâm Như Hi. Cánh tay trắng nõn, mập mạp của cô bé đang đặt trên ngực Lâm Tân Ngôn. Rõ ràng là không chạm vào, nhưng lại có thể cảm nhận được mùi vị đó qua đôi mắt. Lòng anh như mặt nước sao động. Đụng phải ánh mắt nóng như lửa của Tống Cảnh Hạo, Lâm Tân Ngôn kéo chăn che lại tay nhỏ của Lâm Như Hi, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ. Bây giờ cô không buồn ngủ, nhưng cô không muốn có tiếp xúc với Tống Cảnh Hạo, vì vậy tốt hơn là giả vờ ngủ. Tống Cảnh Hạo thở dài một tiếng. Số phận của anh sao lại đắng như vậy?